Nữ nhân của thị trường, chương 47, hạnh phúc bắt đầu, góc truyện audio.com. Christina im lặng gật gật đầu, cùng Tiêu Ý Hàn học chung 4 năm, nhận thức lâu như vậy, nàng biết rõ cô bạn thân một khi xuất hiện vẻ mặt như thế, nói ra lời nào cũng nhất định là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Có một số việc có lẽ chính là số mệnh, Christina bất đắc dĩ ở trong lòng nghĩ, người có địa vị cao như Tiêu Ý Hàn lại cùng với một cô bé còn chưa tốt nghiệp bàn chuyện tương lai, đó là một chuyện thật sự khó. Người mới vừa nói các ngươi cùng giường, là có ý gì? Christina không muốn nghĩ quá nhiều, nàng thay đổi vẻ mặt nghiền ngẫm, chớp mi nhìn Tiêu Ý Hàn hỏi. Tiêu Ý Hàn mím môi từ chối cho ý kiến, người không phải là khi dễ cô bé rồi đó chứ? Christina tiếp tục vẻ mặt khinh bỉ, Tiêu Ý Hàn liếc nhìn Christina, nàng có chút mỏi mệt tựa ở sofa tỏ ra không muốn nói nhiều. Nhìn bộ dạng của ngươi không ngủ đủ giấc cũng biết ngươi tối hôm qua không có làm chuyện gì tốt. Cô bé Ninh Ninh kia biết điều như vậy, ngươi cũng đừng thực khi dễ nàng. Christina ghét bỏ nhìn Tiêu Ý Hàn, thanh âm thật là ôn nhu nói, rồi nàng đứng lên đi lấy cà phê cho Tiêu Ý Hàn. Muốn hay không ở đây ngủ qua một chút, nhìn mắt ngươi đều đỏ cả lên. Christina đem cà phê đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nói. Tiêu Ý Hàn lắc đầu, nàng hướng về phía Christina ngoắc tay. Christina rất ăn ý đi đến sau ghế sofa, ngón tay hơi lạnh đặt tại huyệt thái dương Tiêu Ý Hàn, nhẹ nhàng xoa bóp. Thật sự là cảm thấy mệt chết đi, công tác, gia đình, tình yêu. Tiêu Ý Hàn buông lỏng cơ thể tựa ở trên ghế salon trầm giọng nói. Vậy ngươi tính thế nào? Cùng Hạo Vũ ly hôn. Christina theo thói quen công việc nàng nói rất nhẹ, tận lực làm cho Tiêu Ý Hàn toàn tâm trầm tĩnh lại. Ừ, Tiêu Ý Hàn nhổ ra một chữ, dừng lại vài giây còn nói. Chính là việc này rất khó, sau liền đem đầu tựa ở trên ghế salon nhắm mắt lại. Christina không nói chuyện, nàng biết rõ, người như Tiêu Ý Hàn đơn giản là không thể ly hôn. Cuộc sống tác phong tại cơ quan là một vấn đề rất nghiêm trọng, đừng nói là cảm tình bất hòa, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ cũng không thể lựa chọn con đường này. Nghĩ tới những thứ này, Christina trong lòng thở dài, nàng cúi đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi của cô bạn thân, có chút đau lòng. Tiêu Ý Hàn ở phòng Christina khoảng nửa giờ, nàng còn muốn thừa dịp lúc nghỉ trưa chạy về căn hộ kia. Vì Christina nói trước đó nàng có gọi cho Tô Ninh, cô bé đáng yêu này, bởi vì tối hôm qua vận động quá sức nên đã nghỉ học. Tiêu Ý Hàn ngồi trên xe của mình kêu Tiểu Lý trước lái đến khách sạn Giang Chi Vịnh. Người tìm chỗ ăn cơm đi, ta hôm nay mệt mỏi, ăn cơm chưa xong trong này nghỉ trưa, không cần tới đón. Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nói với tài xế, đợi bảo vệ khách sạn kéo ra cửa xe, nàng liền mang theo túi sách đi xuống. Quản lý khách sạn đã sớm đứng trước cửa, Tiêu Ý Hàn vừa đi vừa gọi thức ăn. Nàng lên lầu 2, tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống, ngẩng đầu đối quản lý nói. Toàn bộ đóng gói, kêu bọn họ làm nhanh lên, ta có việc gấp. Tiêu thị trưởng, ngài muốn hay không lên trên đợi, hoặc là, ngài lưu địa chỉ, làm xong chúng ta đưa tới cho ngài. Nữ quản lý phân phó nhân viên tranh thủ thời gian đi làm, sau khom người hỏi Tiêu Ý Hàn. Tiêu Ý Hàn khoát tay áo, nói. Không cần, ngươi đi làm mau lên. Ước chừng 15 phút sau, Tiêu Ý Hàn ra khỏi Giang Chi Vịnh, đi theo sau nàng là một nhân viên đang cầm túi thức ăn. Tiêu Ý Hàn đứng ngoài cửa xoay một hồi, một chiếc xe màu hồng có rèm che liền dừng ở bên người nàng. Trong xe đi xuống một người đàn. Góc truyện audio.com, ông chừng 40 tuổi, hắn tiếp nhận túi cơm từ tay nhân viên, kéo ra cửa xe chờ Tiêu Ý Hàn lên xe. Ta tự lái, ngươi trở về đi. Tiêu Ý Hàn vượt qua đầu xe ngồi vào ghế lái, đợi người đàn ông đem túi thức ăn cất vào xe, nàng liền lái đi. Khách sạn Giang Chi Vịnh cách căn hộ không xa, Tiêu Ý Hàn nghĩ Tô Ninh xin nghỉ hiện tại nhất định vẫn chưa đi, nàng mua một đống đồ ăn ngon, là muốn cho cô bé bất ngờ. Một đường tốc hành, Tiêu Ý Hàn vội vàng muốn nhìn thấy Tô Ninh, trong nội tâm nàng cười nhạo chính mình, tuổi này rồi lại vẫn làm loại chuyện tình này. Tiêu Ý Hàn đem túi đồ ăn ra khỏi xe, nàng nắm thật chặt cổ áo, trên bầu trời tuyết vẫn rơi thật sự lạnh. Tiêu Ý Hàn mắt nhìn phía trước bước nhanh hơn, không đợi nàng đi đến trước cửa, sau lưng vang lên giọng đàn ông. Tiêu thị trường, Tiêu Ý Hàn cau mày quay đầu lại, liền trông thấy Giang Minh Kiệt không biết khi nào xuất hiện ở phía sau của nàng, nàng dừng bước mặt không biểu tình nhìn hắn. Tiêu thị trường, ngài để quên điện thoại ở đâu sao? Ta gọi điện thoại cho ngài thì không người tiếp nghe, hỏi Tiểu Lý nói ngài đi khách sạn. Nhưng ngài lại không ở đó, ta liền tới đây thử thời vận. Giang Minh Kiệt tự biết chính mình không nên xuất hiện tại nơi này, hắn không đợi Tiêu thị trưởng đặt câu hỏi, liền một hơi giải thích. Tiêu Ý Hàn lúc này mới nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa điện thoại để quên ở trên tủ đầu giường, về sau chỉ lo nghĩ Tô Ninh thích ăn cái gì, liền quên mất. Tiêu Ý Hàn nhìn Giang Minh Kiệt hỏi, có việc gì sao, ngài quên, 12 giờ có một hội nghị trọng yếu muốn ngài dự họp. Giang Minh Kiệt nhìn không ra tâm tình Tiêu Ý Hàn, cẩn thận nói ra. Vương bí thư đâu, Tiêu Ý Hàn lạnh nhạt hỏi. Không đợi Giang Minh Kiệt nói tiếp, nàng giống như nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu nhẹ, lạnh lùng lại hỏi. Làm sao ngươi biết ta sẽ tới đây lúc này? Lúc này Tiêu Ý Hàn cùng bình thường không có khác gì, thần sắc vẫn đạm mạc như trước, giọng điệu trước sau lạnh như băng, dù vậy trong lòng nàng có chút tức giận. Nàng tính sẽ để căn hộ này cho Tô Ninh ở lại lâu dài, cho nên nàng không muốn quá nhiều người biết rõ nơi này, để tránh xuất hiện chuyện gì không hay. Từ sau tai nạn xe cộ, Tiêu Ý Hàn cũng đã không hề tín nhiệm Giang Minh Kiệt. Không quan tâm sự cố lần đó cùng hắn có quan hệ hay không, hắn có nhúng tay vào chuyện gì hay không. Chỉ điểm hoài nghi này thôi cũng đã phá vỡ mối quan hệ tin tưởng giữa hai người. Sự việc mặc dù không ảnh hưởng lớn, nhưng lại không thể đo lường, liên quan đến con đường quan chức của nàng, Tiêu Ý Hàn không thể đánh cược được. Vương bí thư tìm không thấy ngài rất sốt ruột, ta liền xung phong nhận việc đến đây, đi khách sạn, quản lý nói ngài đem cơm chưa đi, ta liền nghĩ ngài có khả năng tới chỗ này. Giang Minh Kiệt nhìn ra thị trưởng đại nhân không vừa ý, hắn vội giải thích. Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, lúc nàng xoay người còn nói. Ngươi trở về đi, ta một hồi chính mình tự trở về. Nhưng mà Tiêu thị trưởng, ngài Giang Minh Kiệt quay đầu lại nhìn qua hướng xe, trông thấy chiếc xe màu hồng, liền đem nửa câu nói kia thu trở về. Tiêu Ý Hàn dừng bước lại, nhíu mày, nhìn thoáng qua xe của mình, lạnh lùng nói. Chính ta tự lái xe về, các ngươi trước đi chỗ đó đợi a. Nói dứt lời nàng xoay người, bước nhanh hướng về phía thang máy. Tiêu Ý Hàn quẹo vào thang máy, Giang Minh Kiệt mới ngẩng đầu lên, hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi đang chảy trên trán, trong lòng uể oải vô cùng. Từ sau lần tai nạn xe cộ, gocchuyenaudio.com, trước mặt Tiêu thị trưởng, bộ dạng hắn luôn có vẻ khúm núm cẩn thận, chỉ sợ thị trưởng sẽ đối với hắn đem lòng sinh nghi. Chính là, dù sao hắn cũng theo Tiêu thị trưởng nhiều năm như vậy, tính tình nữ nhân kia thế nào hắn cũng biết đến, hắn càng ngày càng phát hiện, hắn càng là cẩn thận đối đãi, thị trưởng càng bất hòa với hắn. Hiện tại, thậm chí ngay cả công tác bình thường vốn nên giao cho hắn giải quyết, nay lại giao hết cho Vương bí thư. Giang Minh Kiệt vừa nghĩ vừa lên xe, hắn mở cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn vị trí căn hộ của Tiêu thị trưởng, thật lâu mới thu hồi tầm mắt. Tiêu Ý Hàn vào thang máy, thần sắc trên mặt càng trầm một ít. Xem ra đúng là nên đem sự tình ra nói chuyện thẳng thắn rồi, nàng trong lòng nghĩ, lần này gặp chuyện không may nàng cũng không phải sợ hãi cái gì, có lời nói của ba ba, nàng càng không lo lắng. Nàng chỉ là bận tâm Tô Ninh, nàng không muốn bởi vì chính mình, cho dù chỉ là một sơ suất nhỏ, mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh của Tô Ninh. Lúc Tiêu Ý Hàn mở cửa phòng đi vào, Tô Ninh đang nằm ở ghế salon trong phòng khách đọc sách, nghe thấy cửa phòng mở cô ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy Tiêu thị trưởng vẻ mặt ôn hòa cười cười, giơ trong tay túi đồ nhìn mình. Tô Ninh rất nhanh ngồi dậy, có chút kinh hỉ nhìn thị trưởng, chần chờ mấy giây sau, mới vui vẻ chạy đến trước mặt thị trưởng đại nhân. Làm sao chị trở lại? Tô Ninh tiếp nhận túi trong tay thị trưởng, cúi người đem dép lê cho thị trưởng mang. Tiêu Ý Hàn khẽ nhếch khóe miệng, thấy Tô Ninh đặt dép bên chân mình, liền nói. Trở về cùng em ăn cơm chưa? Tiêu Ý Hàn đổi dép xong, nhìn thấy Tô Ninh đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt vui vẻ rạng ngời, cảnh tượng như vậy thật sự rất ấm áp. Tiêu Ý Hàn đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng vừa mới bực bội thoáng cái liền biến mất không thấy đâu. Tô Ninh thấy ánh mắt thị trưởng trở nên càng dịu dàng, cô đỏ mặt né ánh mắt thị trưởng, cầm lấy túi thức ăn, nhìn kỹ một chút, sau hỏi. Chị mua cái gì, đi Giang Chi Vịnh hay sao? Ừ, từ lúc em rời đi chỗ đó, tôi cũng đã lâu không ghé qua, kỳ thật Lô sư phó làm đồ ăn rất ngon. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh lại thẹn thùng, nàng cũng không trêu chọc nữa, cầm túi thức ăn hướng vào phòng bếp. Tô Ninh đi theo sau lưng thị trưởng, nhìn nàng y phục cũng không đổi mà bắt đầu loay hoay cơm trưa, cô tiến lên ngăn lại thị trưởng, làm bộ trách cứ nói. Trở về cũng không biết trước thay quần áo, sau liền đầy thị trưởng đại nhân ra khỏi bếp, chính mình bắt đầu công việc bày thức ăn. Tiêu Ý Hàn đứng ở cửa bếp, nhìn Tô Ninh hoàn toàn ra dáng vẻ cô vợ nhỏ, cảm giác hạnh phúc lại thấm sâu một ít, nàng đi vào theo sau lưng Tô Ninh ôm lấy eo, nhẹ nhàng hôn hai cái vào bên má Tô Ninh. Em sáng giờ đã làm gì rồi? Tiêu Ý Hàn ôn nhu ở bên tai Tô Ninh nói ra. Tô Ninh cảm nhận được nhiệt độ trên người thị trưởng truyền đến, thân thể cô cứng đờ có chút ngây ngần cả người. Thẳng đến khi đôi môi ấm áp của thị trưởng như có như không ma sát vành tai mẫn cảm của cô mới thì thầm trả lời. Cái đó cũng không có việc gì, chỉ nằm thôi. Em mệt lắm sao? Tiêu Ý Hàn đem tay xoay hai vai Tô Ninh làm cho cô xoay mặt quay người về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tô Ninh mím môi không lên tiếng, cô cũng không nhìn thị trưởng đại nhân, cô biết rõ người này lại bắt đầu muốn khi dễ mình. Ha ha, trông thấy bộ dạng đáng yêu của Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn cười ra tiếng. Nàng cúi đầu tiến đến trước mặt Tô Ninh, vẻ mặt biểu lộ. Góc truyện audio.com, Tạ Ác nhìn cô, hai người đối mặt vài giây, không đợi Tô Ninh nói tiếp, Tiêu Ý Hàn khẽ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Ninh. Cách chương.